Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 51 tám hắn quên giúp mình tiến cái cầu. Thổ huyết canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool sân Anfield, Premiership thứ 31 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Arsenal, bởi vì giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn. Liverpool đối đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh, thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Aurelio, Daniel Azar, Carragher cùng Abeloa, giữa trận là Xabi Alonso cùng Mascherano kéo về sau, Gerrard đột trước, trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Grau cùng Penan, bao quát, quyệt ở bên trong, nhiều tên liên tục đánh mấy trận đấu cầu thủ. Đều bị Benitez bỏ vào trên ghế đầu. Arsenal đội hình ra sân vẫn như cũ là 4-4-2. Thủ môn là nước Đức lão tướng Lehmann. Hậu phòng tuyến là Krishna, Galas, Kolo Touré, Ibu. Giữa trận thì là Herlev, Dinason, Fabregas cùng Diaby. Song tiền phong là Baptista cùng Adebayor. Hai chi đội bóng đều lẫn nhau hết sức quen thuộc. Hiểu rõ, cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Tranh tài từ Arsenal dẫn đầu kéo cầu, nhưng Liverpool từ vừa mới bắt đầu liền quy mô để lên đoạt công. Mascherano từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được cực kỳ sinh động. Trực tiếp cắt bóng Arsenal chuyền bóng về sau, chuyền cho trước mặt Gerrard, từ phía sau trực tiếp lên chân sút ra. Một cước 30 mét có hơn trọng pháo sút gôn, nhưng lại đến có chút không hợp thói thường. Lúc này, tranh tài vẻn vẹn chỉ tiến hành 28 giây. Liverpool liền hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Dương Dương có chút không nói hướng phía Gerrard giang tay ra. Phảng phất giống là nói, người gấp gáp như vậy làm gì? Chuyền bóng a, Gerrard gãi gãi đầu. Không mặt mũi gặp người giống như trở về chạy. Hắn đây không phải nhìn Dương Dương đánh Barcelona thời điểm. Mở màn một cước kia trọng pháo chấn nhiếp rồi đối thủ. Tại sao trận đấu thắng được nhất trí khen ngợi. Cho nên hắn liền muốn học theo. Khó được có cơ hội. Đương nhiên trực tiếp lên chân liền đánh. Cũng không có đánh chính bộ vị. Quá lệch. Liverpool tất cả mọi người chỗ nào còn đoán không được Gerrard tâm tư. Tuy nói cước thứ nhất sút gôn không có đánh ra uy hiếp, nhưng Liverpool đoạt công lại tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Vẻn vẹn 4 phút, Abeloa nhanh chóng chen vào, cùng Penan bên phải đường hình thành liên tục phối hợp về sau. Tây Ban Nha phải hậu vệ biên truyền bên trong vùng cấm địa. Grau dùng thân thể chặn Kolo Touré, khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành. 1-0, dạng này dẫn bóng thật sự là có chút quá mức đơn giản. Grau ngược lại là rất bình thường hưng phấn đến chạy đến bên sân đi. Nhảy lên máy móc múa, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Cao hơn 2 mét ra hỏa, ứng phó Arsenal kia hai tên thân cao chừng 1 thước 8 trung vệ. Tràng diện kia đơn giản gọi Dương Dương có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dẫn trước về sau, Liverpool tiếp tục duy trì đối Arsenal áp lực. Nhưng The Gunner cũng không phải mặc người chém giết chủ. Rất nhanh cũng đánh ra uy hiếp. Nhưng Thủy Chung không có cách nào xông phá Liverpool giữa trận áp chế. Phút thứ 35, Aurelio dẫn bóng chen vào. Dương Dương nhanh chóng bên trong cắt. Hấp dẫn Ibu về sau, đem Aurelio truyền bóng về gõ hướng ranh giới cuối cùng, tạo thành một lần xinh đẹp 2-1. Aurelio quả quyết trước chen vào, tại vùng cấm địa bên trái truyền bên trong, Grau khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 2-0, Grau diễn ra lập cú đúp, lập tức kích động vọt tới bên sân. Lại một lần nữa nhảy lên máy móc múa, thần sắc hiển đến vô cùng hưng phấn, rất bình thường hiển nhiên, ngược Arsenal hai tên người lùn trung vệ thật rất đã. Dương Dương trận đấu này bị đá 10 phần buông lỏng, bởi vì Liverpool hoàn toàn khống chế được thế cục, mà lại sớm liền phá khung thành đạt được. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng đem hết toàn lực đi liều chết. Hợp lý phân phối mình thể năng, đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp một môn học vấn. Liverpool tại trên sân bóng cường đại ưu thế, đến từ mấy tên thay phiên cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Mascherano cùng Xabi Alonso tại hơn nửa hiệp liên thủ cống hiến 22 lần cắt bóng. Cái này sáng tạo ra bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cao nhất ghi chép. Nhất là Mascherano, biểu hiện được cực kỳ chói mắt, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Càng quan trọng hơn là, Argentina tiền vệ phòng ngự cũng không phải là loại kia đoạt cầu máy móc. Hắn có rất bình thường ổn định truyền bóng cùng ra cầu năng lực. Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng đối Liverpool cầu thủ biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Cho rằng đội bóng nếu lại tiếp lại lệ, tận lực tại sân nhà đại bại Arsenal, trọng tỏa đối thủ sĩ khí, mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool biểu hiện một điểm không có trượt. Tại phút thứ 60 lúc tại Dương Dương bị thay thế trận trước một khắc, Aurelio lợi dụng một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Trợ công Daniel Azar lại lần nữa phá khung thành đạt được. Sau đó tại tranh tài thứ 73 phút, Arsenal một lần lợi dụng phạt góc phá khung thành đạt được. Nhưng Liverpool rất nhanh lại tại phút thứ 81, từ dự bị ra sân Quyệt còn lấy nhan sắc, trợ công Crow phá khung thành. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 4-1 đại phá The Gunner, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool biểu hiện nhận lấy hạm đội đường phố nhất trí khẳng định. The Times cho rằng, Liverpool trận đấu này cũng không có đem hết toàn lực, bởi vì Dương Dương, Gerrard cùng Xabi Alonso đều không có lấy ra bản thân trạng thái tốt nhất. Thậm chí tại tranh tài sớm xác định ưu thế về sau, cái này mấy tên cầu thủ đều bị đá có chút buông lỏng. Cái này rất rõ ràng là ra ngoài huấn luyện viên trưởng Benitez thụ ý. Bởi vì tiếp xuống đội bóng muốn nghênh chiến Roma, bản mùa giải cầm tới tốt nhất cầu thủ chính là diễn ra hat-trick Crow. Đây là nước Anh cao lão chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Cũng tại sau trận đấu đạt được nhất trí khẳng định cùng tán thưởng. Nhưng hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn kinh ngạc nhất vẫn là Liverpool mấy tên dự bị cầu thủ. Aurelio đưa ra hai cước trợ công, phân biệt cho Crow cùng Daniel Azar. Hắn ở bên trái đường phòng thủ rất bình thường ổn định. Tiến công cũng cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng, lại lần nữa đạt được truyền thông nhất trí tán thành. Abeloa lên phải đường biểu hiện cũng là không thua bao nhiêu. Nhất là trợ công Crow cái thứ nhất cầu. Trước đó cùng Pennon từng có liên tục phối hợp, phi thường đặc sắc, nhưng chân chính cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng vẫn là Argentina giữa trận Mascherano. The Times hình dung Mascherano ở giữa sân tựa như là một đầu nhạy bén chó săn. Fabregas cùng Dinason hết thảy động tác đều chạy không khỏi nó kia nhạy cảm khứu giác. Đồng thời hắn còn có siêu quần bạt tụy chạy năng lực. Hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi. Cả trận đấu đều đang không ngừng đuổi theo bóng ra. Liverpool Le Esos đồng dạng đối Mascherano, biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Cho là hắn ngoại trừ khống chế bóng, cắt bóng cùng phản đoạt đều hết sức xuất sắc bên ngoài. Hắn truyền bóng cũng tương đối tốt, có thể tích cực vị trí chạy hiệp trợ đồng đội, tìm tới tốt hơn truyền bóng tuyến đường. Daily Telegraph lại cho rằng Mascherano là giữa trận hiếm có nhân tài, hắn cùng Xabi Alonso tổ hợp, tại đêm nay đánh ra châu Âu đỉnh cấp song tiền vệ phòng ngự tiêu chuẩn, khiến người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cho tới bây giờ, Mascherano đại biểu Liverpool tại Premiership xuất chiến 2 trận, kết quả đều là có thể xưng hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho trước đó rất nhiều đội Argentina giữa trận đều trong lòng còn có lo nghĩ fan bóng đá cùng truyền thông đều triệt để yên tâm. Tại sau trận đấu, tiếp nhận Liverpool chính thức website phỏng vấn thời điểm, Mascherano biểu thị mình phi thường cảm tạ đến từ huấn luyện viên trưởng Benitez tín nhiệm. Hắn tự mình đến London bến tàu thương nghiệp ở khu cùng ta gặp mặt. Cũng thuyết phục ta gia nhập liên minh Liverpool. Hắn để cho ta tại nhân sinh thấp nhất lúa thời điểm thấy được hy vọng. Mascherano còn nâng lên mình gia nhập liên minh Liverpool chuyện sau đó, nhất là cường điệu nâng lên đồng đội Dương Dương. Hắn là nhất danh phi thường không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Hắn luôn có thể tại trên sân bóng cho người ta mang đến khó có thể tin biểu hiện. Nhưng đối ta mà nói, trọng yếu nhất hay là hắn tại trong phòng thay quần áo cũng là một cái tương đương làm cho người kính nể đồng đội. Hắn cho ta rất nhiều trợ giúp cùng đề nghị, nhất là tại ta đá không lên thời điểm tranh tài. Tranh tài chỉ đá nửa chàng. Hắn ngay tại trong phòng thay quần áo nói cho ta, đêm nay trận đấu này về sau, ta sẽ trở thành Liverpool fan bóng đá thích nhất cầu thủ. Cái này khiến ta tại nửa chàng sau càng có lòng tin cùng đấu trí. Đồng thời ta cũng hy vọng có thể trợ giúp Liverpool thắng được càng nhiều. Tuy nói Dương Dương tại trận này 4 so với 1 trong trận đấu, cũng không có quá tốt biểu hiện, nhưng truyền thông chẳng những không có đối Dương Dương làm ra cái gì chỉ trích. Ngược lại có bao quát The Times, Daily Telegraph ở bên trong nhiều nhà truyền thông chủ động vì hắn giải thích. The Times liền cho rằng, Dương Dương hiển nhiên đem tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào trợ giúp đồng đội dẫn bóng sự tình bên trên, cái này khiến hắn quên giúp mình tiến cái cầu. Daily Telegraph thì là giải trí nói, Dương Dương hẳn là rất bình thường thích xem crowd khiêu vũ. Mà Sun Newspaper liền ít nhiều có chút âm mưu luận, Dương Dương đã đánh vào 21 dẫn bóng, nhưng mấy vòng quá khứ, mặc kệ là Drogba hay là Cristiano Ronaldo, đều không có biểu hiện ra có thể đuổi kịp Dương Dương dấu hiệu. Cái này khiến hắn đã mất đi dẫn bóng sao, ngược lại bắt đầu trợ giúp đồng đội dẫn bóng, càng có còn lại một chút báo nhỏ thì là cho rằng Dương Dương sở dĩ không có dẫn bóng là bởi vì crowd diễn ra hat-trick, hai tên cầu thủ ở giữa căn bản là không có cách hòa hợp ở chung. Nhưng rất nhanh, crowd liền đang tiếp thụ Liverpool chính thức website phỏng vấn thời điểm biểu thị ta cùng Dương Dương càng ngày càng có ăn ý. Hắn là phi thường xuất sắc đồng đội. Hắn liền xem như không dẫn bóng, đều có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Số 1 đạt được tay. Không, ta chưa từng có nghĩ tới cùng hắn tranh. Cũng không tranh nổi hắn. Ta cho là hắn bản mùa giải đánh vào 25 cầu không có chút nào khó. Mà lại ta cùng tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực giúp hắn hoàn thành mục tiêu của mình. Grotho, fan này tỏ thái độ, hiển nhiên lại một lần nữa hướng chỗ có người chứng minh Liverpool nội bộ đoàn kết không khí. Cùng hắn cùng Dương Dương ở giữa tốt hỗ động, nếu như nói, tại Dương Dương gia nhập liên minh mới bắt đầu, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cùng Dương Dương phân cao thấp. Tranh đoạt trận banh này đội số 1 đạt được tay ý nghĩ. Như vậy cho tới bây giờ, nhất là tại giao đấu Barcelona sau cuộc tranh tài, hắn liền đã triệt để đánh mất loại ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ý thức được mình lại thế nào tranh, đều không tranh nổi Dương Dương. Cho dù là tại đối mặt Arsenal lúc diễn ra hat-trick, nhưng trên thực tế, cái thứ hai cầu là tới từ Dương Dương bày ra tiến công. Sau đó cái thứ ba cầu trước trận đá phạt cũng là Dương Dương sáng tạo ra. Có thể nói là Dương Dương tác thành cho hắn hat-trick. Đối với điểm này, chính Crow lòng dạ biết rõ. Hắn cũng minh bạch Dương Dương một mực tại phóng xuất ra thiện ý. Càng quan trọng hơn là, hắn phi thường khẳng định. Khi hắn cùng Dương Dương không thể kiêm dung thời điểm, Liverpool chỉ sẽ làm ra một lựa chọn.